Quyển 2, Xuyên Chậm, sau khi đại lão về hưu. Chương 581, âm mưu dưới lốt chuyện ngọt sủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Đào Tử, vì sao? Hoa Khinh Khinh cảm thấy kỳ quái. Cố Thiều nói một câu không đầu không đuôi. Cô không chỉ không an tâm, ngược lại nghi ngờ và lo lắng hơn. Chẳng lẽ hiện giờ ra ngoài lại gặp phiền toái gì đó? Nếu thật sự là vậy, Hoa Khinh Khinh sẽ có bóng ma tâm lý thật. Đừng bảo là đi đâu chỗ đó cũng có chuyện như Conan nhé. Đi ra ngoài tất có phiền phức đưa tới cửa. Cố Thiều dương mắt nhìn cô, hàm hồ nói, không phải, chỉ là có một tia quan ngại như thế. Hoa Khinh Khinh không hiểu ra sao. Dĩ nhiên cô không hiểu nỗi lo lắng trong lòng Cố Thiều rồi. Cố Thiều không nói rõ không phải bởi vì không muốn nói, mà là bản thân anh ta cũng khó nói rõ. Cố Thiều chỉ đưa ra dự tính xấu nhất. Bỏ nhà ra đi nhiều năm, anh ta thực tình không muốn trở về nữa. Nhưng chỉ cần anh ta còn sống một ngày, tranh đấu ám toán xuất phát từ Cố gia sẽ không bao giờ kết thúc. Một khi bị người khác trong Cố gia ngoài chú hai biết tung tích, trong lòng Cố Thiều bỗng có chút bất an mơ hồ, đồng thời cũng sinh ra sát ý với bác sĩ trẻ tuổi. Phần nhiều vẫn là ảo não với bản thân. Anh ta quá bất cần, cũng quá dễ tin người. Bác sĩ trẻ tuổi tự cho rằng hành vi gió chiều nào theo chiều ấy vẫn chưa bị phát hiện, cẩn thận xem xét kết quả. Lộ ra ý cười ôn hòa. Trạng thái hai đứa trẻ rất tốt. Trái tim treo cao của Hoa Khinh Khinh rơi xuống. Ở thế giới trước của cô có quá nhiều bi kịch, mang thai rồi sảy thai hoặc là không có tim thai. Bất luận đứa trẻ có được người mẹ mong đợi chào đời hay không, chuyện này đều tạo thành tổn thương tinh thần lẫn thể xác đối với người mẹ. Nhìn hai vật nhỏ không nhìn ra hình dạng trên hình ảnh, khóe môi không khỏi cong lên. Đây là con của cô, là người thân và ràng buộc mới của cô ở thế giới này. Lúc này, bác sĩ trẻ tuổi lại cười căn dặn nội dung làm Hoa Khinh Khinh bất ngờ. Đúng rồi, hai bé còn nhỏ tháng, chuyện quan hệ vợ chồng phải chú ý, giai đoạn đầu mang thai cấm hẳn. Thời kỳ giữa có thể, nhưng biên độ động tác không được quá lớn. Cái này tạo thành tổn thương nhất định cho thai nhi. Hoa Khinh Khinh nghe một đoạn, khuôn mặt lập tức đỏ bừng như quả cà chua. Cô bối rối xua tay giải thích. Không phải anh ấy là bạn của tôi. Hai chúng tôi không phải loại quan hệ đó. Bác sĩ trẻ tuổi chuyển hướng Cố Thiều, mặt vô cảm, xem nhẹ bên mặt cháy đen đáng sợ của Cố Thiều. Nửa gương mặt khác cũng trông cảnh đẹp ý vui. Cố Thiều bình tĩnh nói, cậu hiểu lầm rồi, em ấy là bạn của tôi. Tạm thời không phải. Hoa Khinh Khinh tỏ vẻ, anh xem đi, tôi đã nói hiểu lầm rồi. Nhìn bác sĩ trẻ tuổi, bác sĩ trẻ tuổi áy náy nói, rất xin lỗi, là do tôi hiểu lầm. Kiểm tra kết thúc, Hoa Khinh Khinh thu đồ vật vào cái túi nhỏ. Hai người đứng dậy rời đi đến nhà ga. Đói bụng không? Hay mua chút dịch dinh dưỡng trước, chờ trở về nhà rồi ăn sau. Cố Thiều không đề cập còn đỡ. Nhắc đến khiến Hoa Khinh Khinh cũng cảm thấy đói bụng. Vậy anh đi mua, em đợi ở chỗ này đừng có chạy lung tung. Nếu có phiền phức thì điện thoại liên lạc cho anh. Hoa Khinh Khinh nắm khăn choàng cổ che khuất hơn nửa khuôn mặt quấn chặt trên cổ. Vậy anh về sớm một chút. Cố Thiều nói, được, nhanh là việc không thể. Bởi vì Cố Thiều không có đi cửa hàng bán dịch dinh dưỡng, ngược lại đi bệnh viện phụ sản vừa rời khỏi. Bác sĩ trẻ tuổi đang tiếp đãi một đôi nam nữ khác. Người phụ nữ diễm lệ nổi bật, người đàn ông trẻ tuổi anh tuấn. Trùng hợp là người phụ nữ cũng là thai đôi. Khác với Hoa Khinh Khinh, trên mặt người phụ nữ không có vui sướng sắp làm mẹ, cũng không có chút cảm giác hạnh phúc. Ánh mắt thỉnh thoảng liếc người đàn ông bên cạnh. Người đàn ông này đang nói chuyện cùng bác sĩ trẻ tuổi. Nội dung nói chuyện không phải về người phụ nữ có thai bên cạnh, mà là Hoa Khinh Khinh và Cố Thiều. Người đàn ông nhìn chằm chằm ảnh chụp của Hoa Khinh Khinh. Đáy mắt hiện ra cảm xúc hoàn toàn khác biệt lúc trước. Càng có tính xâm lược. Cậu nói tình huống đứa trẻ của cô ta thế nào? Bác sĩ trẻ tuổi trả lời. Phôi thai phát triển rất tốt. Người đàn ông lại hỏi, có khả năng xảy ra ngoài ý muốn không? Dẫn đến thai chết, xem từ tình huống trước mắt, tỷ lệ xảy thai rất nhỏ. Có lẽ là người thế giới này bị dày vò đủ nhiều. Đứa trẻ đã khỏe mạnh sẵn từ trong bụng mẹ. Tình huống chết thai cực hiếm thấy. Người đàn ông nghe vậy tiếp tục đặt ánh mắt vào hoa khinh khinh trên tấm ảnh. Người phụ nữ này tướng mạo tốt. Nhưng phụ nữ tốt hơn cô không phải chưa từng gặp. Cũng không phải chưa từng có được. Chỉ có cô đặc biệt đó là một năng lực thần kỳ. Có thể xoa dịu đau đớn khi bệnh di truyền gia tộc tái phát người đàn ông. Cũng chính là cố vận mới đổi mới suy nghĩ về hoa khinh khinh. Nhưng, vì sao cô là người phụ nữ anh trai coi trọng chứ? Hoặc nói, vì sao anh trai có nhiều như vậy vẫn không biết đủ chứ? Bên ngoài mình là người thừa kế cố gia trọng điểm bồi dưỡng. Nhưng cố vận biết rõ vị trí này bất ổn cỡ nào. Kể từ mấy tháng nay, hắn cảm giác rõ bệnh di truyền gia tộc của mình đang nặng thêm. Ngôn tình nữ phụ, đây là báo hiệu vô cùng xấu. Sự tồn tại của hoa khinh khinh mới khiến hắn đặc biệt chú ý. Bác sĩ trẻ tuổi nhìn bệnh nhân tâm thần bảy đại gia tộc sản sinh thừa thải ra. Đẩy mắt kính, nói bổ sung, nhưng không bài trừ ngoại lực ảnh hưởng. Cố vận cười khẩy hiểu ý bác sĩ trẻ tuổi. Phát triển bình thường không có khả năng xảy ra chuyện. Nếu có ngoại lực tác động thì khó nói. Cố vận đã bắt đầu bố cục. Chuẩn bị thừa dịp chú hai cố thánh không để ý tới diệt trừ anh trai cố thiếu. Ngay cả anh trai hắn còn không tha. Há sẽ tha cho hai đứa cháu trai. Cháu gái còn trong bụng mẹ. Phần bản sao kết quả kiểm tra của hoa khinh khinh đâu. Bác sĩ trẻ tuổi lấy ra từ ngăn kéo đưa cho hắn. Hoa khinh khinh đến khám thai. Bác sĩ trẻ tuổi quan tâm tỉ mỉ như thế. Dĩ nhiên là vì tìm cơ hội thông qua lấy mẫu xét nghiệm tiến hành kiểm tra cái khác. Cố vận tiếp nhận, mở ra rồi nhìn lướt qua. Bác sĩ trẻ tuổi thừa dịp hắn lật xem. Giải thích, hoa khinh khinh đích xác là thuần nhân loại phổ thông chưa qua cải tạo. Nhưng cô ta lại có một loại năng lực ngay cả bản thân cũng không biết phát hiện này làm người ra kinh ngạc mặc dù loại năng lực này không có tính sát. Thương, lại là khắc tinh bệnh di truyền của cố gia. Cũng là thuốc tốt, cố vận vừa lật hai trang tim liền đập loạn khép tư liệu lại. Khắc tinh bệnh di truyền của cố gia. Cậu nói anh trai tôi có từng phát bệnh hay không? Một mực nói cố thiều là lạ đời. Không chỉ riêng vì suy nghĩ lạ đời của anh trai, mà là anh ta là con trai trưởng dòng chính cố gia. Trước khi rời cố gia không có dấu hiệu mắc bệnh di truyền. Sau khi bỏ nhà ra đi, nhiều năm bặt vô âm tín. Cố vận càng không có khả năng biết tình huống thân thể anh trai. Nếu như anh trai vẫn không có bộc phát bệnh di truyền, có phải có liên quan đến hoa khinh khinh? Ý nghĩ như vậy bồi hồi trong đầu cố vận, như ác ma ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ mê hoặc. Để hắn sinh ra ý nghĩ ngày càng âm u, xử lý anh trai. Cướp đi hoa khinh khinh, cũng không phải cưỡng đoạt, mà là để cô chân chính đến bên cạnh mình. Mà hắn, trước tiên cướp đi vật thánh cố gia trong tay anh trai. Rồi triệt để xóa hết thảy vết tích anh trai từng tồn tại. Cái này không rõ, nhưng ngoại trừ hủy dung, thân thể và cảm xúc của cậu cả trong vận ổn. Tướng mạo cố thiều và cố vận rất tương tự. Nhưng cho dù cố thiều không có hủy dung nhan, hai người đứng chung một chỗ cũng có thể nhận ra ngay. Bởi vì trạng thái tinh thần của bọn họ rất khác. Một người bình thường cảm xúc bình thản khí chất công chính. Người nọ là bệnh nhân tâm thần dễ táo bạo. Cũng khó trách cố vận hoài nghi. Cách chương.